Nữ nhị đại tác chiến. Chương 55, liên quan tới chút chuyện oan đại đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Nguyên Tiêu vốn là lễ hội long trọng nhất trong nhân gian. Chỉ là Trường Lưu là tu chân trọng địa, ngày thường không chú trọng những chuyện thế gian này. Trầm Vọng Sơn ngồi trong Tam Ti Điện, trước mặt một chồng trúc giản kim chiết, Như Như và Ý Ý đứng bên cạnh hắn, thay hắn khép lại quyển tấu chương cuối cùng. Hắn vuốt vuốt mi tâm, quầng thâm dưới hốc mắt càng thêm trầm trọng. Như Như mở ra một phong thư, đưa đến trước mặt hắn, đồng âm non nớt hô: "Đây là Long tỷ tỷ để con diều giấy đưa tới." Hắn nhìn phong thư kia một lát, ánh mắt đảo qua chữ viết rồng bay phượng múa phía trên, chỉ thản nhiên lắc đầu cười nói: "Nhà đầu Kiểu Nguyệt này luôn luôn suy nghĩ không tầm thường, lại mời ta cùng đi ăn Tết trừ tịch. Những hài tử này mới qua ngày lễ." Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Như Như cùng Ý Ý, thản nhiên cười nói: "Vậy hai người các ngươi muốn đi không?" Như Như còn chưa trả lời, Ý Ý liền nháy mắt nói: "Ý Ý muốn đi, Ý Ý muốn cùng Long tỷ tỷ cùng nhau ăn Tết." Như Như lúc đầu trong lòng còn có chút do dự, thấy Ý Ý dứt khoát nói như vậy, sợ Trầm Vọng Sơn không mang nàng theo, vội vàng cũng nói theo: "Như Như cũng muốn đi, Ý Ý đi, Như Như cũng muốn cùng đi." Trầm Vọng Sơn nhẹ gật đầu, Như Như lĩnh hội đem phong thư kia cất đi, đặt ở dưới sách đè ép. Trầm Vọng Sơn chỉ hơi trầm tư một chút, hỏi: "Vậy Kiểu Nguyệt nói Tết này mời bao nhiêu người?" Như Như bẻ ngón tay nói: "Có chủ nhân, có Như Như cùng Ý Ý, có Minh Nguyên ca ca, có Bạch Chỉ trưởng môn, còn có đệ tử bên dưới Tiên Xu Phong, chính là nhiều như vậy." Ý Ý ghé vào một bên chân của Trầm Vọng Sơn, túm tay áo hắn, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, tràn đầy chờ mong: "Long tỷ tỷ còn nói, còn có tiết mục rất kinh hỉ rất ngạc nhiên đâu." Trầm Vọng Sơn nhịn không được bật cười, không biết Long nha đầu này lại có ý tưởng quỷ quái gì. Rất đặc biệt kinh hỉ. Hắn Trầm Vọng Sơn sống hơn 100 năm, nhìn khắp thế gian phồn hoa tang thương, diệt hết nhân sinh bi hoan ly hợp, còn không biết rất đặc biệt kinh hỉ. Rốt cuộc có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ đây? Long Kiểu Nguyệt vì để chuẩn bị tốt cho ngày lễ Tết này, còn cố ý đi xuống Trường Lưu, đi đến trấn tập phụ cận. Bạch Lộ đi theo bên cạnh nàng, xách theo cái túi khất vật, trong tay còn mang theo một túi tiền, thành thành thật thật quy quy củ củ đi theo phía sau Long Kiểu Nguyệt. Nếu không phải gương mặt đáng yêu cùng biểu tình tò mò nhìn xung quanh, thật giống như một hầu đồng nhỏ quy củ đi theo bên cạnh chủ nhân. Túi tiền nhỏ đi theo phía sau, Long Kiểu Nguyệt điệu bộ hiện tại này rất có một bộ dáng nhà giàu mới nổi chọn chọn lựa lựa mua hàng điên cuồng. Gần cuối năm, các tiểu thương la hét khắp phố đều chọn hàng hóa, vẫy tay chào người đi đường khắp nơi. Nàng mặc giáo phục Trường Lưu màu bạch lam, đi theo phía sau là Bạch Lộ cả người mặc giáo phục giống nhau như đúc phiên bản thu nhỏ. Lớn nhỏ hai người đều ngồi xổm trước mặt một hàng bán cá sống. Người bán cá một bộ dáng thành thật, trên mặt không giấu được cao hứng, chỉ cười rạng rỡ nói: "Con cá này rất tươi, mới vớt từ dưới sông lên, ngươi xem sức lực này." Hắn nắm lấy một cái đuôi cá và nhấc nó lên. Cái đuôi to của con cá chấm đen kia sao có thể chịu đựng được? Chỉ kịch liệt ngẩng đầu lên, lắc lắc thân thể nhào tới bắn ra một trận bọt nước. Bạch Lộ đang ngồi xổm trước sọt cá, mở to hai mắt nhìn vào bên trong. Bọt nước văng tung tóe lên. Long Kiểu Nguyệt đành phải giơ tay lên dùng tay áo ngăn trở trận bọt nước kia, chỉ ướt một tay áo. Bạch Lộ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai con mắt đen nhánh chợt lóe lên, chỉ nói: "Sư phó không sao chứ?" Người bán cá thấy khách của mình ướt tay áo, vội vàng thả đuôi con cá xuống, kéo khăn mặt từ cáng hàng hóa xuống. "Như vậy không sao chứ? Mùa đông khắc nghiệt này, tiên tử cầm khăn lau, chớ có bị đông lạnh rồi thấy lạnh." Long Kiểu Nguyệt chỉ lắc đầu, nhìn Bạch Lộ tiếp tục ngắm con cá trên mặt đất đến mê muội mà không khỏi buồn cười. Nàng dùng nội lực làm khô xiêm y của mình. Không sao, không sao. Con cá này ta muốn mua. Có điều mua một con lớn. Nên được tặng một con nhỏ đi. Người bán cá nói. Tặng một con nhỏ. Long Kiểu Nguyệt chỉ vào một con cá chấm đen nhỏ to bằng ngón tay út trong giỏ cá. Chỉ cười nói. Con tiểu miêu ngư này. Dù sao cũng không phải lấy ra để bán chứ. Nếu ta đã mua một con cá lớn như vậy. Tặng một con cá nhỏ cũng không tính là gì phải không? Người bán cá cười nói. Đó là tự nhiên. Đây bất quá chỉ là một con cá thiền nhỏ. Chắc là sáng nay lúc phá băng răng lưới ở trong đàn cá bị mang vào. Chỉ là nhỏ như vậy. Nếu tiên tử cầm đi ăn. Không khỏi hạ thấp một chút. Nếu không tiểu nhân lại cho một con lớn hơn một chút. Bạch Lộ ngẩng đầu lên. Long Kiểu Nguyệt đứng ở đằng kia. Sờ lên đầu của nàng. Đâu phải lấy để ăn. Đây là cho nàng chơi. Ngươi cân lên xong. Mổ sạch sẽ rồi bỏ vào trong giỏ. Đợi lát nữa chúng ta đến lấy. Rốt cuộc vẫn là tâm tính tiểu hài tử. Bạch Lộ vui vẻ xách túi khất vật. Lấy được con cá nhỏ kia. Cầm một cái chén đá nhỏ đựng. Hí ha hí hửng nâng trong tay. Đi theo phía sau Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt mua một đống lớn đồ vật. Đi lại giữa chợ bán thức ăn. Rất có một loại cảm giác kiếp trước cùng người ở trung tâm thương mại ép giá liều mạng. Nàng mặc giáo phục trường lưu màu bạch lam. Đeo khăn che mặt. Đem vẻ đẹp có thể dùng trong truyền thuyết giấu dưới tấm lụa trắng. Chỉ thần sắc tự nhiên hành tẩu ở phiên chợ huyên náo. Thỉnh thoảng góp vui chạy vào trước một quầy hàng rau nào đó. Không hề có cảm giác không hài hòa tùy tiện soi mói về một cây cải trắng. Bạch Lộ đi theo ở phía sau. Chỉ kinh ngạc nhìn nàng. Trước kia nàng sinh ra ở Quý Đình Hoàng Cung. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng kim ngọc vi tôn. Chưa bao giờ tới phiên chợ náo nhiệt mà lộn xộn như vậy. Cũng chưa từng nhìn thấy qua loại tràng diện tiểu thương vãng lai. Chợ nơi này. Dòng người bắt đầu, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là có chút lộn xộn. Nàng từ nhỏ, một cái nhăn mày một nụ cười đều phải yêu cầu không thể mất đi thân phận của mình. Nụ cười như hoa là biểu tình duy nhất có thể thấy được trong hoàng cung. Thân phận dáng vẻ là tiêu chuẩn mà tất cả đệ tử hoàng gia từ nhỏ phải tuân thủ. Nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với người, đều là nho nhã lễ độ như vậy. Xưa nay sẽ không xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ. Xưa nay sẽ không ở chợ đầu đường. Ngồi xổm xuống chọn một cây rau cải trắng. Bởi vì như vậy có phần tự hạ thấp thân phận. Nhưng bây giờ người ở trước mặt này. Rõ ràng là đích tiểu thư tôn quý nhất Long Đình. Rõ ràng là phong chủ Tiên Xu Phong được vạn người ngưỡng mộ ở Trường Lưu. Sinh ra đã có dung nhan trong suốt tuyệt sắc như băng tuyết. Có tính cách cao quý lãnh diễm thận trọng vô song. Nàng ấy có thể ở địa ngục tu la chàng nói ra ngôn ngữ hùng hồn có khí phách. Có thể trong lúc sinh tử tồn vong bình tĩnh đưa cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô. Cũng có thể ở phiên chợ huyên náo lộn xộn phổ thông này như nữ nhi nông gia phổ thông khí thế ngất trời ép giá. Hết lần này tới lần khác bộ dáng lạnh lùng như nước của nàng ấy khi ép giá lại không có chút cảm giác không hài hòa nào. Bạch chỉ tỏ vẻ tam quan của mình bị xung kích. Sư phó băng lãnh, sư phó ôn nhu, sư phó ung dung, sư phó nhiệt tình. Còn có sư phó trước mặt dùng bộ dáng lãnh ngạo làm chút chuyện bị người khác cảm thấy rất thô tục. Vì sao nàng ấy lại cố tình có nhiều mặt như vậy? Vì cái gì vô luận làm cái gì ngược lại đều làm cho nàng càng không cách nào tự kiềm chế mê muội. Cái này, vĩnh viễn cũng không chỉ một mặt. Vĩnh viễn đều không thấy rõ lần sau nàng ấy sẽ trở nên như thế nào. Long Kiểu Nguyệt đang ép giá ép đến vui vẻ. Bác gái trung niên đối diện vừa nhìn thấy nàng ăn mặc cao quý. Chuẩn bị hung ác gõ nàng một khoản. Bây giờ không nghĩ tới nữ tử có bộ dáng tiên tử Trường Lưu lại ép giá cuồng ma. Đem nàng ép đến không ngừng kêu khổ. Đành phải thành thành thật thật đau lòng lắc đầu nói. Bảy tiền một lượng. Tiên tử có thể thấy rõ ràng. Đây chính là thịt bò thật sự. Ngươi nhìn đường vân này xem. Ngươi nhìn màu sắc này. Trong nhà ta nếu không phải vì ăn Tết. Làm sao có thể nỡ đem thịt tốt nhất này bán đi. Hài tử trong nhà đều muốn ăn thịt đó. Long Kiểu Nguyệt lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Căn cứ vào biểu tình của nàng đối với bà bán thịt quan sát. Đuôi lông mày co giật. Biểu tình thống khổ. Khóe miệng kéo xuống. Khẳng định là giá trung bình. Hừ. Ngươi cho rằng bản cúc cự kiếp trước ở nhà một mình. Mỗi ngày đều phải tự nấu cơm ăn. Chiêu bài cũ của thương nhân bản cúc cự đã sớm thấy nhiều rồi. Nàng đang định bỏ tiền ra. Nhớ tới túi tiền nằm trong tay Bạch Lộ. Đành phải quay đầu về phía Bạch Lộ. Bạch Lộ đang nhìn nàng. Trên mặt một trận biểu tình kỳ quái. Long Kiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng đang nhìn chằm chằm mình. Trong mắt lóe lên hào quang kỳ quái. Chỉ đành hướng nàng nói. Bạch Lộ, nhìn sư phó làm gì? Bạch Lộ bỗng nhiên ngẩng đầu. A một tiếng, trong lòng hoảng hốt, trên mặt hơi nóng lên. Vội vàng hoảng hốt lắc đầu nói. Không có gì, Bạch Lộ chẳng qua là cảm thấy sư phó rất lợi hại. Vừa rồi gì này nói là 20 tiền một lượng đâu. Long Kiểu Nguyệt cầm túi tiền từ chỗ nàng. Đem thịt bò kia bỏ vào trong giỏ mây bỏ vào túi khất vật. Vừa đi vừa sờ đầu nàng vui vẻ nói. Bạch Lộ, ngươi phải nhớ kỹ. Sau này ngươi muốn mua cái gì? Người khác nói giá. Trước hết phải giảm một nửa. Bạch Lộ ngẩng đầu lên nói. Vậy nếu nàng không bán thì sao? Long Kiểu Nguyệt khẽ cười nói. Thương nhân trọng lợi. Giá cả bọn họ đưa ra. Khẳng định so với giá trị hàng hóa của bọn họ cao hơn nhiều lắm. Bình thường mà nói, bọn họ đều sẽ đề cao hơn một nửa. Như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống mà giá cả ngươi đè vượt quá phạm vi lợi ích mà bọn họ mưu cầu. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng nhiều. Thứ này hàng thật giá thật. Chỉ đành phải theo giá nàng nói mua được là được. Trong túi khất vật này đầy túi đều là kết quả tích lũy được sau một ngày chiến đấu của nàng. Bạch Lộ cùng nàng đi trên đường đá trở về Trường Lưu. Chỉ ngửa đầu hỏi, thế nhưng Bạch Lộ không rõ. Sư phó, chúng ta lại không thiếu tiền. Vì sao còn muốn cùng bọn họ vì chút tiền như vậy mà phí nửa ngày miệng lưỡi? Long Kiểu Nguyệt sờ lên đầu của nàng. Chỉ cười nói, chúng ta không thiếu tiền. Nhưng chúng ta cũng không phải oan đại đầu. Giá cao hơn một chút là được. Nhưng nếu cao gấp 2-3 lần, vậy thật sự có chút quá đáng. Bạch Lộ vẻ mặt ngây thơ. Oan đại đầu, là cái gì? Đệch, quên mất, từ này không có trong. Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa. Bạch Lộ túm lấy tay áo nàng. Chậm rãi đi sau lưng nàng. Giờ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nhào lên hỏi. Oan đại đầu là cái gì nha sư phó? Long Kiểu Nguyệt giữ chặt tay của nàng. Trên đường tuyết đọng, hai bên đường là cây cối tích tụ trên đỉnh tuyết. Tuyết mỏng trên mặt đất chỉ có hai dấu chân một lớn một nhỏ các nàng. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, oan đại đầu, chính là người khác cho rằng ngươi là người ngốc nhiều tiền. Hy vọng có thể lừa gạt ngươi. Từ chỗ ngươi lấy được chút chỗ tốt. Mà loại người bị lừa gạt này, liền kêu oan đại đầu. Bạch Lộ một mặt tò mò lôi kéo tay của nàng. Vội vàng nói. Người ngốc nhiều tiền. Ta cảm thấy Trọng Dương ca ca cũng rất ngốc. Tiền của hắn cũng rất nhiều. Lần trước chúng ta đi một tòa nhà có rất nhiều hoa. Hắn vừa ra tay liền móc ra một túi vàng lớn. Lúc ở khách điếm. Còn cho tiểu nhị khách điếm một thỏi vàng rất lớn. Vậy Trọng Dương ca ca có phải là oan đại đầu hay không? Long Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nguyên Trùng Dương, oan đại đầu. Nếu tên tiểu tùy tùng thiếp thân nam nhị cả ngày đeo mặt nạ một mặt khổ đại cừu thâm kia biết bản cúc cự dạy tiểu công chúa gọi hắn oan đại đầu, chẳng phải là sẽ bị tức chết đi. Long Kiểu Nguyệt nắm nàng, đi trên tuyết mặt đất. Không phải, tiểu công chúa buồn bực một lát. Chỉ nói, vậy Thành ca ca thì sao? Lần trước có người nở nụ cười với Thành ca ca. Thành ca ca liền cho nàng rất nhiều tiền. Có tính hay không? Thành ca ca là ai? Chữ Thành này xúc động đến thần kinh không thể tả của Long Kiểu Nguyệt. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút. Dừng bước lại, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng. Bạch Lộ nhìn vẻ mặt kỳ quái của nàng. Chỉ nói, sư phụ, làm sao vậy? Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ không thể nào. Thành ca ca trong miệng ngươi cũng không nên là nam chủ. Thành ca ca, trong nguyên tác Bắc Lăng Thành hài đồng kia chứ. Thần sắc của nàng vẫn bình tĩnh, chỉ là vẻ mặt cố ý vô tình nói. Thành ca ca là ai? Bạch Lộ nói ra, Thành ca ca là Lục ca ca của ta. Lần trước Tây Phiên tiến cống rất nhiều vũ cơ xinh đẹp. Các nàng ở Yên Vũ Đài khiêu vũ. Có một vũ cơ nháy mắt với Lục ca ca. Lục ca ca rất vui vẻ. Tặng nàng thật nhiều đồ đâu. Cây thông trong lòng Long Kiểu Nguyệt rơi xuống. Bản Cúc Cự còn tưởng rằng ngươi nói Thành ca ca nhân tình của ngươi trong nguyên tác Bắc Lăng Thành. Ta thậm chí còn tưởng rằng ngươi trước khi tới núi Trung Vũ đã gặp qua Bắc Lăng Thành rồi. Tuy nói bản Cúc Cự đã dập tắt con đường hắc hóa của Bắc Lăng Thành. Nhưng nữ chủ ngươi chính là chất xúc tác cuối cùng cho tất cả nam phụ. Trước khi ngươi gả đi, quang hoàn Mary Sue của ngươi cũng sẽ không biến mất. Bản Cúc Cự cũng không thể xem nhẹ. Bất quá Thành ca ca ngươi đưa cho một vũ cơ nhiều đồ như vậy. Đó chẳng qua là bởi vì coi trọng nàng ta. Thứ này tặng cho tiểu thiếp tương lai của mình. Cũng không tính là oan đại đầu gì nhỉ. Nhưng Long Kiểu Nguyệt đã không muốn xoắn suýt cái đề tài này nữa. Nàng chỉ cân nhắc một chút. Nói, xem như vậy đi. Chỉ cần người ngốc, chỉ cần nhiều tiền, chỉ cần dễ dàng lừa gạt. Chính là oan đại đầu. Sau khi trở về Tiên Xu Phong, Long Kiểu Nguyệt từ trong túi lấy ra những đồ kia. Đặt ở bên trong băng tuyết bên ngoài Tiên Xu Phong. Mấy ngày trước nàng trở về Tiên Xu Phong, thấy tuyết động bên ngoài đã dày. Liền dậy Bạch Lộ chất đống người tuyết. Nàng mệnh con diều giấy xuống núi mang cà rốt trở về. Lại nhặt hai viên bảo thạch màu đen. Đem cái chổi làm bằng thanh trúc. Đứng ở trong viện kia làm người tuyết. Bạch Lộ đứng trong tuyết. Mang giày da hươu tuyết nhung nhỏ. Bọc một cái lông cáo trắng dày. Đội mũ nhung nhỏ, hai bàn tay nhỏ bé làm người tuyết, đầy đất đều là dấu chân nhỏ. Long Kiểu Nguyệt liền xắn tay áo ở bên cạnh nhìn, tiện thể mở miệng chỉ huy hai cái. Bạch Lộ trước kia chưa từng ra khỏi Hoàng Cung. Hoàng Cung bị Đông Tây Nam Bắc bốn kết giới khổng lồ bao trùm. Ngày thường ngay cả một tia gió cũng không có. Chớ nói cái gì làm người tuyết, ngay cả tuyết cũng chưa từng nghe nói qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Một đôi mắt đen như mực trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ sáng ngời như những ngôi sao ban đêm. Long Kiểu Nguyệt thấy nàng không ngại mệt mỏi ở trong sân nghiêm túc đắp người tuyết kia. Bạch Lộ ấn theo chỉ huy của Long Kiểu Nguyệt đem củ cà rốt cắm vào trên mặt tiểu tuyết cầu. Lại đem hai viên bảo thạch màu đen ấn lên làm mắt. Cuối cùng đem chổi cắm ở trên quả cầu tuyết lớn. Cẩn thận nhìn không có ngũ quan gì. Đi xa nhìn một cái. Thật đúng là một người tuyết có khuôn mẫu. Hai tay nàng đỏ lên. Lại cao hứng không được. Vui vẻ giống như con chim thoát khỏi lồng. Quay đầu lại vui mừng hô lên với Long Kiểu Nguyệt. Nhìn kìa, sư phó. Nhìn Bạch Lộ biết làm người tuyết rồi. Long Kiểu Nguyệt đứng cách đó không xa. Nhìn bông tuyết bay lả tả. Chỉ lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói cho cùng vẫn là một đứa bé. Ngây thơ vô tà. Nặn một con người tuyết cũng vui vẻ thành như vậy. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Bạch Lộ lạnh đến đỏ bừng. Long Kiểu Nguyệt vẫn đi tới. Đem bàn tay nhỏ bé của nàng đặt ở trong tay mình bọc lấy. Tay Bạch Lộ lạnh như băng. Vẫn còn cao hứng muốn mạng. Nhìn thấy Long Kiểu Nguyệt đưa tay đặt tay nàng ở trong lòng bàn tay mình. Bạch Lộ lập tức lắp ba lắp bắp nói ra. Tay Bạch Lộ lạnh, sẽ lạnh đến sư phó. Long Kiểu Nguyệt dùng bàn tay ấm áp của mình che lấy tay của nàng. Đôi tay kia nho nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Giống như một đóa hoa sen trắng nở rộ. Đầu ngón tay còn hiện lên một chút đỏ. Long Kiểu Nguyệt lấy ra một bộ dáng sư phó. Chỉ lạnh nhạt nói, biết tay lạnh còn chơi. Về phòng sớm một chút, chớ có để đông lạnh. Bạch Lộ thật cẩn thận liếc trộm nàng, thấy nàng không có ý tức giận, mới to gan lắc hông làm nũng nói. Vậy sư phó có thể giúp Bạch Lộ vẽ miệng cho người tuyết hay không? Long Kiểu Nguyệt yên lặng, cái này không khoa học. Trước kia nàng khi còn nhỏ làm người tuyết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiểu đồng bọn nào sẽ vẽ thêm miệng cho người tuyết nha. Bạch Lộ nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt to, chỉ nói. Ngươi nhìn người tuyết này có mắt có cái mũi. nhưng lại không có miệng. Nó không thể nói chuyện, khẳng định rất tịch mịch. Bạch Lộ muốn cho người tuyết này có miệng, muốn giống như Bạch Lộ có miệng biết cười. Vì để cho thấy miệng biết cười là như thế nào, Bạch Lộ đáng yêu cười một tiếng. Hai má lúm đồng tiền ngọt ngào giống như ủ rượu. Hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu hết mức. Long Kiểu Nguyệt vừa nhìn nụ cười này của nàng, một trận ngọt ngào, tự giác toàn bộ thân thể đều mềm nhũn một nửa. Ôi, tiểu yêu tinh chọc người này, luôn dùng nụ cười vô hại của ngươi nuốt mất trí thông minh của bản cúc cự. Không được rồi, không được rồi, bản cúc cự muốn khắc chế. Long Kiểu Nguyệt cầm tay của nàng, chỉ bất đắc dĩ cười nói. Được được được, ngươi muốn người tuyết có miệng, vậy thì có miệng. Như vậy tiểu Bạch Lộ liền có thể cùng người tuyết nói lời thì thầm. Bạch Lộ lắc mông, đột nhiên trịnh trọng nói ra. Bạch Lộ đã sớm nói lời thì thầm với người tuyết rồi. Long Kiểu Nguyệt nghe, nghĩ đến tiểu Bạch Lộ này thật sự là ngây thơ hết mức. Người vừa nói xong nàng không có miệng, hiện tại liền nói đã nói lời thì thầm với nàng. Nhưng nhìn nụ cười ngạo kiều mà ngọt ngào của Bạch Lộ, nàng đành phải đè xuống châm biếm, hết sức phối hợp hiếu kỳ hỏi. Ồ, lời thì thầm. Nói cái gì? Bạch Lộ ngạo kiều nhìn nàng, phồng má, giống như lấy dũng khí nói. Vậy sư phó lại đây nghe. Ồ, cái này nói ngược lại giống như thật. Long Kiểu Nguyệt phối hợp cúi người, đem lỗ tai nghiêng về phía nàng. Bạch Lộ sắn tay lên, tiến đến bên tai Long Kiểu Nguyệt. Lúc tóc đen khẽ trượt xuống vai nàng, cẩn thận từng ly từng tí lấy dũng khí nói. Người tuyết nói nàng thích sư phó nhất. Long Kiểu Nguyệt ừ một tiếng, hỏi, vậy Bạch Lộ nói cái gì? Bạch Lộ đỏ mặt, vẫn như cũ tựa bên lỗ tai của Long Kiểu Nguyệt. Nhịp tim đập nhanh, vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương. Chỉ thần thần bí bí nói. Bạch Lộ nói, ta cũng vậy, cách trương.